cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 314, quá mức thành sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện công chúa bị tập kích đang được điều tra giáo giết, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Thái giám được phái đi thăm hỏi công chúa trở về, sắc mặt khó xử, thuật lại thương thế của công chúa với hoàng thượng. Hoàng thượng nghe đến chỗ bị thương kia, cảm thấy vô cùng mất mặt, mặt mày sa sầm, chỉ buông một câu, quả thật, chẳng bằng Minh An. Việc tra xét Phùng Trắc Phi dần dần hé lộ ra một vài dấu vết, nhưng cái chết của Chu Vương Phi thì vẫn không chút tiến triển. Hôm nay, Mặc Y tới Tiền Thư Phòng, tiếp tục kiểm tra một số vấn đề. Tiểu Triệu quản gia cung kính đứng trước mặt nàng, chờ đợi hỏi han. Quản gia này tuổi chưa tới 30, mặc một thân áo lụa màu lam sẫm, sạch sẽ gọn gàng, tiếp xúc vài lần, để lại trong Mặc Y ấn tượng trầm ổn, tháo vát, lại rất quy củ, xuất thân từ nhà họ Triệu, có thể tin cậy. Nhưng hôm nay, Tiểu Triệu quản gia khi đối diện Vương Phi, trong lòng lại có chút căng thẳng. Với tuổi tác và kinh nghiệm như vậy, nàng làm sao lại có được sự điềm đạm và năng lực thế này? Hỏi việc gì, chưa từng nói dư một lời thừa. Thường là nàng cầm sổ sách, chỉ xem qua một lúc, đã có thể chỉ ra mọi điểm then chốt. Vương gia có dặn, với Vương Phi, không được giấu giếm gì. Vì vậy, trước nay chỉ cần Vương Phi hỏi, hắn đều trả lời nghiêm túc, thậm chí còn giải thích thêm. Chỉ là gần đây, hắn không đoán nổi dụng ý của Vương Phi nữa. Trước khi tiếp quản công việc từ Vạn Đạo Bình, hắn vốn đi theo lão quản gia, cũng từng làm phó cho Vạn Đạo Bình. Cho nên, việc trong phủ, hắn đều nắm rõ. Việc Vạn Đạo Bình hợp tác với Phùng Trắc Phi ở hậu viện, hắn dĩ nhiên cũng biết. Thực ra mà nói, bất kể là quản tiền viện hay hậu viện, chỉ cần là người làm quản sự, thì ít nhiều cũng có phần lợi ích. Chuyện này, từ trong cung tới nhà dân, có lẽ không thể tránh khỏi. Vị biểu muội phu kia họ Tưởng, ban đầu quen biết là nhờ Vạn Đạo Bình. Sau khi hắn tiếp quản công việc, Phùng Trắc Phi từng đích thân căn dặn phải để ý giúp. Hợp tác với người đó đến giờ vẫn khá suôn sẻ. Hàng hóa từ hắn ta lấy về, thật sự không phải loại chất lượng kém hay giá cả đội lên quá cao. Tuy rằng giá có thể nhỉnh hơn chút so với hàng tự tìm, nhưng lại đỡ được rất nhiều phiền toái. Cho nên sau khi tiếp quản, hắn không thay đổi nhiều. Giờ đây, Vương Phi điều tra đến mức này, nhất định là nhằm vào Phùng Trắc Phi. Còn vị biểu muội phu kia, e chỉ là điểm đột phá. Thế thì, rốt cuộc Vương Phi muốn gì? Đoạt quyền quản gia, hay định dùng người của mình? Nhưng nếu chỉ là vậy, nàng là Vương Phi, chuyện đó là lẽ đương nhiên. Huống chi, Vương gia còn ủng hộ nàng, cần gì phải đi vòng vèo? Hay là muốn truy xét sổ sách cũ? Nhưng Vạn Đạo Bình đã rời phủ, tra lại thì có ích gì? Lúc hắn bàn giao công việc, mọi sổ sách đều đã kiểm toán, Vương gia cùng đại quản gia cũng đã xác nhận, chắc chắn không có sai sót lớn. Chuyện vặt nhỏ mà khiến Vương Phi phải dụng tâm đến thế, rốt cuộc tất cả là vì sao? Ánh mắt đầy hoài nghi, lo lắng xen lẫn băn khoăn của hắn, Mặc đều thu vào đáy mắt. Nàng liền nhẹ giọng trấn an, Tiểu Triệu quản gia, không cần quá căng thẳng, ta hiểu công việc quản gia là như thế nào, cũng không có ý định truy cứu chuyện xưa hay soi mói chuyện hiện tại. Ta để tâm là vì một vài việc bất thường, nếu có, ta cần biết, và Vương gia cũng cần biết, nếu không có, ta tuyệt đối không gây sự hay vu oan giá họa. Tiểu Triệu gật đầu liên tục. Ví như phu phụ biểu muội của Phùng Trắc Phi, những năm gần đây nhờ vào vương phủ mà sống khá giả. Điều đó không có gì lạ, nhưng nếu giàu có đến mức như hiện tại, thì không hợp lẽ, cho nên, ta muốn biết có điều gì bất thường không? Ngươi phải hiểu, trong vương phủ, những điều bất thường, thường là chuyện lớn, Với vương gia, bạc là quan trọng, nhưng an nguy của phủ càng quan trọng hơn. Lúc hai người đang bàn việc, Hồng Nhan đang ở bên cạnh giúp thu xếp. Đúng lúc đó, Lục Ý lặng lẽ bước vào, ghé tai Hồng Nhan thì thầm vài câu. Mặc Inh nhìn sang, chuyện gì vậy? Lục Ý thấp giọng đáp, nương nương, vừa rồi, Lưu Vượng cứ thập thò ngoài cửa. Lục Ý thấy vậy liền hỏi, hắn hình như bị giật mình, vội tìm cớ chuồn đi. Lưu Vượng là tiểu đồng hầu hạ tiền viện, hắn như vậy là đang dò la tin tức. Sắc mặt Tiểu Triệu quản gia liền biến đổi, nương nương, thuộc hạ sẽ lập tức nghiêm trị hắn. Không cần, cứ quan sát kỹ đã, xem hắn thường qua lại với những ai, ngươi hiểu ý ta chứ? Tiểu Triệu hơi bất ngờ, lặng lẽ gật đầu. Mặc Im lại đưa ra mấy vấn đề khác, hắn đều trả lời từng điểm một cách rõ ràng. Đợi việc gần như xong xuôi, Tiểu Triệu quản gia nhíu mày, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Có chuyện gì, cứ nói. Thưa nương nương, có một việc, thuộc hạ nói ra, mong người chớ chê cười. Không cười, Mặc Y gật đầu đáp ứng. Là thế này, vạn quản gia vốn một lòng cầu quan, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nhập sĩ, thuộc hạ mới có may mắn thay thế ông ta. Lúc bàn giao, ông ấy rất thẳng thắn, mọi chuyện đều nói rõ ràng, kể cả những chỗ có thể kiếm lời, cũng đều giao phó cẩn thận, còn giới thiệu chính thức một vài người với thuộc hạ, trong đó có biểu muội phu của Phùng Trắc Phi. Kỳ thực, bọn thuộc hạ vốn đã quen biết, chỉ là giờ địa vị đã khác. Lần ăn uống ấy, vị biểu muội phu kia dẫn theo một nữ tử. Nương nương, không giấu gì người, nữ tử ấy, thuộc hạ vừa nhìn đã cảm thấy kinh diễm. Từ đầu đến chân, từ lời nói đến nụ cười, chỗ nào cũng khiến người say mê. Lần đầu gặp, thuộc hạ đã muốn dốc hết chân tâm, chỉ mong có dịp gặp lại lần nữa. Nói tới đây, hắn hơi thất thần, cười khổ, thê tử của thuộc hạ là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhà giao hảo đã lâu, tính nàng cương trực, ưa tranh luận, ở trước mặt thuộc hạ, chẳng dịu dàng gì cho cam. Khi cưới, thuộc hạ tất nhiên là vui mừng, nhưng tính tình khác biệt, sống lâu ngày cũng có xung đột. Đặc biệt, từ sau khi tiếp nhận chức quản gia, vào gia trong phủ, đến cả mưu sĩ bên cạnh vương gia cũng phải khách khí với thuộc hạ vài phần. Vậy mà nàng thì vẫn như cũ, chẳng đổi thay gì, có lúc nàng nói lời khó nghe, không chừa mặt mũi, thuộc hạ trong lòng cũng ấm ức, nên khi gặp nữ tử kia, lòng ta như bị ong đốt, mà lại thấy ngọt ngào. Biểu muội phu kia nói, nàng là cô nhi, được một người tỉ muội thân thiết với mẫu thân khi xưa nhận nuôi làm nghĩa nữ. Nhưng gia cảnh khốn khó, chẳng thể chuẩn bị hồi môn, thành ra gả không được. Nếu thuộc hạ thật lòng, có thể nạp làm thiếp, khi ấy thuộc hạ quả thật mừng rỡ, nhưng về nhà không dám nói thẳng, nghĩ mãi mới đem chuyện ra kể như là chuyện của người khác, để thăm dò ý thê tử. Chẳng ngờ thê tử thuộc hạ lại đinh ninh rằng người ấy là Vạn Đạo Bình. Mặc Ít suýt nữa bật cười, nàng lập tức chửi ầm lên, nói đã biết Vạn Đạo Bình chẳng phải người tốt, đòi đi tìm Triệu Mama tố cáo hắn vong ân phụ nghĩa. Mặc Y cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười, Tiểu Triệu quản gia cũng bật cười, nhưng mang theo vẻ chua chát. Thuộc hạ lúc ấy sợ chết khiếp, vội vàng cản nàng, bịa đại một cái tên khác, rồi mới bình tâm nghĩ lại, thê tử đã vì thuộc hạ sinh hai con trai một con gái, giờ còn đang mang thai. Với tính nàng, nếu thuộc hạ thật sự nạp thiếp, e là nhà này tan vỡ mất. Cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng đành cắt đứt luôn, không dám gặp lại nữ tử kia nữa. Chuyện đã qua được một thời gian, nhưng giờ kể lại, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy, thứ cảm xúc mà hắn chưa từng có với thê tử. Mặc Y cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, bèn hỏi hắn, vậy ngươi thật sự tin một nữ tử hiểu rõ lòng ngươi đến thế? lại chỉ là một cô nương không có hồi môn, tìm không được nhà chồng tốt. Tiểu Triệu quản gia đáp, sau nghĩ lại, quả thực là không phải, nhưng lúc ấy, đúng là bị mê hoặc. Mặc Y khẽ lắc đầu, Tiểu Triệu quản gia, ngươi có thể vững tâm như vậy, thật sự là đáng khen. Nàng tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng từng nghe kể nhiều. Ở Dương Châu, người ta gọi đó là gầy ngựa. Thực ra tại Kinh Thành cũng có nhà chuyên làm việc này. Tuyển chọn những thiếu nữ có dung mạo xuất chúng, bồi dưỡng tài nghệ, rồi đưa đến các phủ đệ có quan hệ thân thiết. Tiểu Triệu quản gia lần này đã vượt qua được. Nhưng nếu không vượt qua thì sao? Một khi dính vào, rất khó mà thoát thân. Đa tạ nương nương đánh giá. Thuộc hạ cũng hiểu, trước đây không ai dám đưa người đến gần. Ngày tháng cứ thế trôi đi. Đến một ngày, Mặc Kiếp và Mặc Văn tình cờ gặp nhau tại tiệc gia đình của một nhà quen biết. Chỉ là, Mặc Văn vừa thấy Mặc Y từ xa đã đỏ mặt, vội quay người tránh đi. Mặc Y chỉ mỉm cười trong lòng, không để tâm nhiều. Hôm đó, cuối cùng Triệu Mama cũng trở về. Lý Tịnh đích thân đưa Mặc Y đến nhà bà thăm hỏi. Vừa gặp lại, thấy bà gầy rộc đi, Mặc Y không khỏi đau lòng, dịu dàng an ủi. Triệu Mama vẫn nói năng như thường lệ, cũng chẳng còn cách nào. Nàng ấy và Đạo Bình tình nghĩa sâu nặng, sau chuyến này ta càng hiểu rõ hơn, chẳng nơi nào hơn được Kinh Thành cả. Đạo Bình làm việc cũng thật là cẩn trọng. Nói rồi, Triệu Mama đưa cho Mặc Y mấy quyển sổ. Mặc Y mở ra xem, là bản ghi chép của Vạn Đạo Bình về chuyện của Vĩnh Lạc. Từ sinh hoạt hàng ngày, chế độ ăn uống, bệnh trạng, trần mạch của đại phu, đến phương pháp điều trị, đều đầy đủ, nét chữ của Vạn Đạo Bình rất đẹp, trình bày ngay ngắn, mạch lạc rõ ràng. Thế nhưng, càng xem, Mặc Y càng cảm thấy, những thứ này được chuẩn bị quá mức chỉn chu, quá mức tỉ mỉ. Tựa như ngay từ đầu, đã cố ý ghi lại cẩn thận, để đến một ngày nào đó, đem ra cho mọi người xem vậy. Cách chương.